Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 28, lão thôn trưởng. Tam, trong sông nuôi cá ở mọi người tích cực lao động hạ. Rất nhanh thì lấy được áp dụng. Mặt sông một bộ phận biến thành nơi nuôi cá. Như vậy nuôi cá chỗ tốt rất nhiều. Kỹ thuật viên đã từng nói. Loại cá này thịt không có ao cá dưỡng đi ra thịt cá cái loại này mùi tanh tưởi vị. Hơn nữa còn có thể giữ nhất định. Cá sông tươi đẹp độ. Mọi người đầy bụng hy vọng. Chờ đợi nơi nuôi cá thu hoạch. Thu hoạch là có thể đổi lấy tài sản. Tuy nói nơi này đường bộ không quá thông suốt. Nhưng là dựa vào đường thủy. Dựa vào kia từng chiếc thuyền con cũng có thể đem con cá chuyên trở ra ngoài. Mỗi người đều tại ước mơ. Trong này cũng bao gồm lão thôn trưởng. Hắn không có con cái. Có một cái bạn già nhi. Cũng ở đây 3 năm trước đây qua đời. Bây giờ hắn tập trung tinh thần chỉ đánh về công tác. Hắn hy vọng có thể làm ra thành tích. Không vì danh. Không vì lợi nhuận. Chính là chất phác muốn cho mọi người làm việc. Xuân đi thu đến. Chỉ chớp mắt thời gian cũng nhanh quá 1 năm. Nơi nuôi cá nhanh thu hoạch. Tất cả mọi người rất kích động. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này có một người đến cho lão thôn trưởng làm cụt hứng. Người này là một cái trong thôn lão nhân. Chúa phải làm việc nhi chính là quản lý trong thôn cúng tế a cái gì. Nghe nói biết thần thần quỷ quỷ sự tình không ít. Quy củ cũng rất nhiều. Theo này đắc được đến giải phóng. Mới tư tưởng dần dần lấy được truyền bá. Người trong thôn cũng liền dần dần không lớn tôn trọng lão nhân này. Cho là hắn làm mê tín. Bất quá, cũng không nhân nói rõ cái gì. Dù sao người trong thôn hay lại là chú trọng đối với tổ tiên cúng tế. Công việc này còn phải hắn chủ trì. Ngày này, hắn đến cửa tìm tới lão thôn trưởng. Ta cảm thấy được hẳn làm một lần cúng tế hà thần hoạt động. Dù sao ở hà thần dưới tay xin cơm ăn. Được có chút biểu thị. Hắn như vậy đối với lão thôn trưởng nói đến. Lão thôn trưởng nhíu mày. Làm một thôn cán bộ. Hắn là rất phản đối này lao dân thương tài một bộ. Hắn tiếp nhận mới tư tưởng. Tân giáo dục. Cho là đây là một cái kiên quyết không thể cô tức thói xấu. Nhưng là này dù sao cũng là chủ trì trong thôn cúng tế công việc lão nhân. Vẫn phải là tôn trọng. Vì vậy lão thôn trưởng uyển chuyển cự tuyệt. Ta cảm thấy đến đi. Hiện tại ở trong thôn nghèo. Làm cúng tế được sống nghiêu. Hoạt chư ném xuống trong sông đi. Mọi người không chịu nổi a. Sau này, các loại trong thôn giàu có thể làm như vậy hoạt động. Hoa hoa thuyền rồng cái gì cũng không tệ chứ sao. Lão nhân kia là biết nhân. Biết lời này thật ra thì chính là cự tuyệt. Này cúng tế hoạt động căn bản không có thể tiến hành. Làm không tốt người khác còn sẽ cho rằng hắn nhân cơ hội sinh sự nhi. Mua danh chuộc tiếng. Thở dài một tiếng. Lão nhân kia đối với lão thôn trưởng nói đến. Hà thần không hài lòng. Là muốn thu đi nhân mạng. Nói không chừng thu hoạch cũng sẽ thu hồi đi. Đoán. Tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói như vậy pháp. Để cho lão thôn trưởng tâm lý có chút nổi giận. Đây tuyệt đối là lợi dụng phong kiến mê tín tới đe dọa. Nhưng là lão thôn trưởng hay lại là đè nén lửa giận. Tôn trọng đem lão nhân đưa ra môn. Bất kể như thế nào. Lão thôn trưởng là một cùng người tại sao nhân. Hắn không muốn đối với một lão nhân nổi giận. Thật ra thì cúng tế có hay không thói xấu. Ta không nghĩ bình luận. Dù sao khi đó luôn có người thích đem sự tình làm đến mức tận cùng. Cực đoan. Phản đối một món nhi đồ vật. Liền liên đới toàn bộ hủy bỏ. Đến bây giờ. Thật ra thì như vậy cúng tế hoạt động ngược lại bị khích lệ. Bảo vệ dân tục văn hóa loại đi. Có cúng tế còn trở thành mời chào du khách thủ đoạn. Này cúng tế lần nữa nổi dậy rốt cuộc có như thế nào nguyên nhân? Đây không phải là tham khảo trọng điểm. Trọng điểm là lão thôn trưởng cự tuyệt muốn cúng tế thỉnh cầu. Hắn tự nhận là đảng viên. Đến lượt giữ vững một ít nguyên tắc. Hơn nữa cúng tế quả thật có chút phô trương lãng phí. Này nghèo khó tiểu sơn thôn không chịu nổi. Trước khi mùa thu hoạch càng ngày càng gần. Bất kể lão thôn trưởng là một thế nào kiên định nhân. Trong lòng vẫn là có chút đánh trống. giống như ngươi như thế nào đi nữa không tin một người. Khi hắn làm như có thật ở trước mặt nói câu nào, ngươi trong lòng vẫn là sẽ có nhiều chút bóng mờ. Ngày này, lão thôn trưởng quyết định tự mình đi cá chàng nhìn một chút. Hắn đánh chính mình thuyền nhỏ, ngay cả cùng mấy người ở cá chàng bận rộn nhân, đồng thời dò xét đứng lên. Trong những người này, trong đó có một người hay lại là lão thôn trưởng cháu. Coi như là thôn của hắn trong gần đây huyết thân. Dò xét bầu không khí rất vui thích. Dù sao đây là một phong hòa nhật lệ khí trời tốt. Dù sao thỉnh thoảng nhìn con cá từ trong nước nhảy lên, ai mất hứng. Nhưng khi dò xét đến cá chàng tít ngoài rìa giờ địa phương sau khi, bỗng nhiên khí trời liền âm trầm xuống, còn nổi lên gió lớn. Người trong thôn là có kinh nghiệm, giống như loại tình huống này, một loại cũng sẽ cập bờ. Gió này một đại, loại này thuyền nhỏ dễ dàng không bị khống chế. Bây giờ đang ở cá chàng tít ngoài rìa, mặc dù cách giữa sông còn có nhất định khoảng cách, nhưng là cũng nguy hiểm. Đang lúc mọi người rối rít vội vã cập bờ thời điểm, gió này đột nhiên liền gia tăng, nhanh không bị người lực khống chế. Hơn nữa mặt nước cũng bắt đầu không bình tĩnh. Mới vừa rồi còn thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước con cá rối rít đều bắt đầu chìm tới đáy. Mọi người đừng hoảng hốt, từ từ đi a. Lão thôn trưởng hoa chính mình thuyền nhỏ, coi như trấn định chỉ huy mọi người. Nơi này là xuyên địa một cái thôn nhỏ, bởi vì dãy núi đông đảo, sức gió lớn hơn nữa cũng lớn không đi đến nơi nào. Loại tình huống này, mọi người ở chỗ này ở nhiều năm, cũng không phải lần đầu gặp. Tuy nói mùa thu quát như vậy phong có chút kỳ quái, có thể lão thôn trưởng một kêu, tất cả mọi người rất nhanh trấn định lại. Một người trong đó tuổi trẻ hậu sinh còn đùa tựa như giống đến. Lão thôn trưởng, nếu không chúng ta trận đấu đi, xem ai trước vạch đến bên bờ nột. Lão thôn trưởng vui tươi hớn hở liền phải đáp ứng. Cũng không muốn gió này bỗng nhiên lại biến hóa lớn hơn chút nữa. Hơn nữa mới vừa rồi chỉ là có chút không bình tĩnh mặt nước lại bắt đầu sôi trào, trở nên phi thường cuồng bạo. Đây là con sông này chưa từng có tình huống. Lão thôn trưởng tâm lý lộp bộp một chút, bỗng nhiên liền nhớ lại trong thôn cái kia cúng tế lão nhân mà nói. Muốn tế hà thần, nếu không được lấy mạng người tới viết, nhưng lúc này nói cái gì đã trễ. Lão thôn trưởng đáy lòng có chính mình giữ vững, mặc dù hắn bắt đầu hoài nghi, cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Nhưng bất kể kiểu nào đi, chính mình dưới mắt thì là không thể xảy ra án mạng. Hắn một bên liều mạng ngăn cản này cuồng phong mang đến ảnh hưởng, một bên hô đến, mọi người cố gắng hoa, cái nào tới trước bên bờ, kêu người đến hỗ trợ a. Nhưng là không như mong muốn. Ở thiên nhiên trước mặt, nhân lực là buồn cười. Không tới 2 phút, những thuyền này liền rối rít bị lực gió cùng nước chảy mang tới giữa sông. Không đứng ở giữa sông đánh toàn, ở trong sông ương xoay chuyển đoán chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều vừa sợ lại sợ, dù sao gió lớn lúc trước không phải là không có qua. Tốt nhất kinh nghiệm chính là đừng làm loạn hoa, để cho sức gió mang theo thuyền nhỏ lưu động. Chỉ phải giữ vững thuyền nhỏ không ngã. Phong luôn có dừng lại thời điểm. Loại này xoay chuyển, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có một cái khả năng. Đó chính là vòng xoáy khổng lồ lúc này. Mưa lớn bỗng nhiên mưa như chút nước mà xuống, kèm theo lôi điện. Giống như là lão thiên nổi giận một dạng, để cho nhân càng cảm giác hơn đến tim đập rộn lên. Lão thôn trưởng vào lúc này đã hoàn toàn tin tưởng hà thần cách nói. Bởi vì chỉ chớp mắt, bọn họ thuyền ngay tại trong sông xoay chuyển 10 phút. Cũng tại lúc này, có thôn dân nhìn thấy này cuồng bạo khí trời, suy nghĩ cá chàng, hoặc là tới cá chàng dò xét thân thích, chạy tới trên bờ sông, ở trên bờ kêu la om sòm. Chỉ chốc lát sau, người càng tích càng nhiều, cơ hồ người cả thôn cũng điều động. Tất cả mọi người ở thất chỉ bát thiệt thương lượng, có hành động phái chuẩn bị cầm sợi dây, hy vọng có thể vứt cho ở trong sông ương xoay chuyển người. Có thể điều này có thể sao? Này hà không tính là cái gì sông lớn, nhưng là lão thôn trưởng đoàn người cách bờ ít nhất cũng có khoảng 50 mét. Nơi đó có thể ném qua, lội qua đi. Càng không thể nào, thời tiết này, Nhân thế nào du qua được? Nghèo còn gặp cái eo. Lúc này một cái tinh mắt nhân bỗng nhiên giống đến. Đó là cái gì à? Mọi người lúc này mới chú ý tới. Mặt nước lại bắt đầu nổi bọt. Với nước sôi một dạng trên thuyền xoay chuyển, nhân sớm đã có nhiều chút tuyệt vọng. Bởi vì này nhiều chút mặt nước nổi bọt tình huống bọn họ đã sớm chú ý tới. Có thể không chú ý sao? Đang lúc bọn hắn thuyền chung quanh nổi bọt. Oanh, một tiếng muộn lôi đánh xuống. Nước kia mặt bỗng nhiên không nổi bọt. Phong cũng tạm thời dừng lại. Hết thảy giống như có một con thần kỳ bàn tay. Bóp gió bão mạch sống. Khiến nó đột nhiên ngừng lại. Ngay cả vũ cũng tiểu. Mọi người thoáng cái kinh hỉ. Được, khẩn trương chẳng qua là tạm thời. Ở trên thuyền nhân được cứu. Có thể là sinh hoạt giống như một màn bi hài kịch. Này ngắn ngủi kinh hỉ vẫn không có thể để cho mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm nhi. Một cái càng khiến người ta kinh sợ tình huống xuất hiện. Bởi vì ở cách thuyền không tới 2 dặm địa phương, bỗng nhiên liền lên sóng lớn. Kia đợt sóng không phải là mặt nước bình thường sôi trào, mà giống như là có to lớn gì đồ vật ở dưới mặt nước tới lui tuần tra. Đi giao rồi, trong thôn có kinh nghiệm lão nhân hô đến. Chọc giận Hà Thần A. Hà Thần tới thu mệnh A, bỗng nhiên trong đám người bộc phát ra một cái thanh âm. Là cái kia cúng tế lão nhân. Hắn một bên kêu một bên liền quỳ xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.